Mà Thế Đại trở về. Chương 1120, đến làm sao thắng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thắng lợi. Hiện tại khảo hạch kết thúc. Người cũng cầm tới khen thưởng. Khảo hạch vách đá thanh âm vang lên lần nữa. Nhưng làm duy nhất người thắng lợi. Người có thể hướng khảo hạch vách đá đưa ra một cái yêu cầu. Cho ta 1 vạn cái nguồn năng lượng. Sở Hàm không cần suy nghĩ há miệng tức tới. Đầu năm nay người nào trước có được đại lượng năng lượng người đó là lão đại. Trừ lợi dụng thiên chiếu 3000 qua các nơi trên thế giới tìm tới đặc thù khảo hạch vách đá bên ngoài. Sở Hàm tại hắn phương diện cũng đã làm tốt rất lợi hại chuẩn bị thêm. Hòa thượng thiết kế ra được cao uy vũ khí cần nguồn năng lượng. Liệp giả liên minh phần ngoài phòng ngự cần nguồn năng lượng. Những vật kia một khi làm được lại có đại lượng nguồn năng lượng làm hậu thuẫn. Sở Hàm còn sợ cái gì? Ai dám chọc hắn? Một lời bất hòa liền đánh. Bác bỏ. Khảo hạch vách đá thanh âm lạnh như băng trong nháy mắt đem Sở Hàm hy vọng dội tắt. Vì sao? Sở Hàm hô to. Làm duy nhất người thắng lợi. Người có thể hướng khảo hạch vách đá đưa ra một cái yêu cầu. Tựa hồ là không thèm để ý Sở Hàm. Khảo hạch vách đá lặp lại lúc trước câu nói kia. Sở Hàm khóe miệng co quắp quất. Suy nghĩ một hồi sau nói. Để Vương Chi Bạo Quân chết bất đắc kỳ tử. Bác bỏ. Sở Hàm bắt đầu cao quai hàm. Giam lỏng Vương Chi Bạo Quân 1 tháng. Nhiều nhất 2 ngày. Lúc này không còn là bác bỏ. Khảo hạch vách đá đáp lại để Sở Hàm 2 mắt sáng lên. Liền 2 ngày. Sở Hàm vui mừng quá đỗi. Nhịn không được cười hắc hắc đứng lên. Cho dù là giam lỏng. Dù là chỉ có 2 ngày. Cũng có thể để Sở Hàm tâm tình vạn phần vui vẻ. Thế là dị chủng vương ngay tại trong khảo hạch không khỏi bị loại về sau. Lại tại không biết chút nào tình huống dưới. Sống sờ sờ lâm vào mỗ một không có không công bằng trừng phạt bên trong. Quảng cáo. Ngốc ở ngoài sáng không gian chờ đợi 7 người cũng không nhàm chán bao lâu. Rất nhanh mọi người liền cảm nhận được trước mắt nhoáng một cái. Bên trong 6 người lần nữa mở mắt thời điểm trước mắt cũng đã là khảo hạch vách đá bên ngoài. Mà Vương Chi Bạo Quân dị chủng vương. Làm theo là xuất hiện ở một cái gì cũng có đẹp nơi tốt. Có mỹ thực có mỹ tử. Cũng là ra không được. Danh phó thực giam lỏng. Xuất hiện tại khảo hạch vách đá bên ngoài 6 người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Nhìn thấy chỉ có 6 người đi ra. Từ Phong cùng Giang Lăng Nhược cũng là buông xuống kết đế. Đối chưa hề đi ra Sở Hàm lo lắng. Chỉ bất quá Từ Phong lo lắng là thật lo lắng. Giang Lăng Nhược lo lắng làm theo là đang nghĩ nàng cái kia thiếu nợ sự tình. Thế nào? Chuyện. Nhìn thấy trước mắt một màn này Liệp Vương trực tiếp cả lam. Sở Hàm không có đi ra. Cùng hắn tổ một Vương Chi Bạo Quân cũng không có đi ra. Cái này lại là cái gì tình huống? Cho nên Sở Hàm là cùng người thần bí kia tổ một. Ngô Đằng nhìn hai bên một chút sau hỏi. Bọn họ tiểu đội thắng. Vương Chi Bạo Quân cùng ta tổ một. Liệp Vương liền vội mở miệng. Sở Hàm cùng ta tổ một. Đoạn Giang Vĩ nói tiếp. 6 người lúc này trầm mặc. Đối cái này một quỷ dị tình huống sững sờ nửa ngày. Cho nên người nào thắng. 2 người kia lại qua thì sao. Chợt tại không bao lâu về sau. Sở Hàm thân ảnh trong chốc lát từ khảo hạch vách đá bên trong đi ra. Hăng hái. Tinh thần vô cùng phấn chấn. Một đám người vội vàng vây lên trước. Lao nhau bắt đầu hỏi thăm. Đoạn Giang Vĩ càng là mặt đen lên hỏi Sở Hàm lấy thuyết pháp. Liền Vương Chi Bạo Quân không có đi ra. Không thể nào. Thắng người là hắn. Đây là Liệp Vương nghĩ đến duy nhất khả năng. Thế nhưng là lúc trước ta rõ ràng tại bị loại địa phương gặp được hắn a. Tán tán. Sở Hàm sờ lấy cái mũi mở miệng. Đam Hoàng ngươi không phải ta người. Đi một bên. Liệp Vương ngươi làm ngươi liệp giả liên minh khác quấn lấy ta. Ngô Đằng ta với ngươi không quen cách ta xa một chút. Giang Lăng Nhược trả tiền. Từ Phong theo ta đi. Đoạn Giang Vĩ ngươi yêu ngốc này đi. 2 câu 3 lời đem 6 người đuổi. Đối khảo hạch sự tình thì là không nhắc tới một lời. Liệp Vương sững sờ. Biết Sở Hàm đây là diễn kịch. Ngay sau đó cũng không nhiều hỏi. hướng về phía Đam Hoàng cùng Ngô Đằng liền tiếp tục bắt đầu du hí nói đối phương Liệp Giả Liên Minh. Giang Lăng Nhược ngốc ngay tại chỗ, trả tiền hai chữ tựa như là ác mộng, để cho nàng không biết làm sao. Từ Phong hiếu kỳ muốn chết, nhưng cũng biết lúc này không phải nói chuyện thời cơ. Chỉ có Đoạn Giang Vĩ không mua Sở Hàm sổ sách, vụt, một chút liền nhổ ra Tử Sắc Thái Đao. Tựa hồ muốn làm trận cùng Sở Hàm không chết không thôi. Ngươi hôm nay không đem lời nói rõ ràng ra, mơ tưởng đi. Hảo Hảo ngay tại trong khảo hạch bắt hắn cho đá ra khỏi cục. Xong việc kết quả đến là cái gì cũng không nói. Lúc này lại không khỏi rượu đuổi người rời đi. Lấy Đoạn Giang Vĩ tính tình căn bản nhẫn không? Được a, Sở Hàm liếc hắn một cái. Trực tiếp tại phía trước dẫn đường. Hai người một trước một sau rời đi. Từ Phong tự giác đứng tại cách đó không xa trông chừng. Giang Lăng Nhược tiếp tục không biết làm sao. Ngô Đằng cùng Đam Hoàng làm theo sớm đã bị Liệp Vương cuốn lấy. Chờ chung quanh rốt cục không người. Đoạn Giang Vĩ rốt cục bạo phát. Sở Hàm, Đoạn Thị khu vực cùng nanh sói tốt xấu đã liên minh. Hai người chúng ta cùng là thượng tướng. Ta không tiếc bất cứ giá nào bốc lên to lớn nguy hiểm cùng ngươi siếc đi dây. Ngươi chính là như thế đối đãi minh hữu. Đừng cho là ta không biết có bao nhiêu người muốn giết ngươi. Người nào cùng ngươi minh hữu? Sở Hàm nội tâm đảo đại bạch nhãn. Mặt ngoài thì là chật chật cổ sau giải thích nói. Ngươi hỏa khí lớn như vậy làm gì? Lần khảo hạch này xác thực là ta thắng. Trong khảo hạch cũng là xin lỗi ngươi. Đại không ta đem zombie dẫn dụ tề giá cả cho các ngươi Đoạn Thị khu vực điều thấp một chút thật sao? Lời này vừa nói ra. Đoạn Giang Vĩ sững sờ. Thắng người là ngươi. Không phải vậy đâu. Chẳng lẽ còn dị chủng vương hay sao? Sở Hàm cười lạnh. Quảng cáo. Dị chủng vương. Đoạn Giang Vĩ kinh hãi. Ngươi nói là người kia. Vương Chi Bạo Quân. Đây là hắn tại chiến lực tổng trên bảng xếp hạng danh hiệu. Sở Hàm giải thích nói. Thân phận chân thật là dị chủng vương. Tên là Mộc Diệp. Vậy hắn hiện tại. Đoạn Giang Vĩ kinh dị phía dưới vội vàng đặt câu hỏi. Há. Cái này a, Sở Hàm sờ mũi một cái nói. Khảo hạch vách đá nói làm duy nhất thắng được người. Ta có thể xách một cái yêu cầu. Thế là ta liền đưa ra muốn giam lỏng hắn hai ngày. Hiện tại hắn còn bị giam ở bên trong đây. Vì cái gì không phải cạo chết. Quả nhiên Đoạn Giang Vĩ cũng không phải cái gì người lương thiện. Phản ứng đầu tiên đã là như thế. Ta cũng muốn a, nhưng bị bác bỏ. Sở Hàm nhún nhún vai. Ngay sau đó nghiêm túc nói. Mà lại tên kia chiến lực ngươi cũng nhìn thấy. Chúng ta bảy người hợp lực đều thắng không? Cái này hai ngày thời gian. Chúng ta tranh thủ thời gian có thể chạy được bao xa chạy bao xa. Đoạn Giang Vĩ trầm mặc. Sau đó thở dài nói. Việc này lại bàn đi. Dị chủng vương khó đối phó. Dưới mắt chúng ta chuẩn bị thiếu thốn xác thực không thể cứng đối cứng. Bất quá. Nói Đoạn Giang Vĩ ngữ khí một hồi. Sắc bén dị thường nhìn chằm chằm Sở Hàm. Ngươi đến nói cho ta biết ngươi là thế nào thắng. Luôn không khả năng là tại tối hậu quan đầu đoạt Vương Chi Bạo Quân huy chương a. Dĩ nhiên không phải. Sở Hàm nhìn qua Đoạn Giang Vĩ. Lộ ra một vòng gian trá ý cười. Ta gom góp 6 tấm huy chương. Dị chủng vương khối kia tự nhiên không cần a. Gom góp 6 khối. Đoạn Giang Vĩ hoàn toàn không hiểu. Đúng a, 6 khối. Bị ngươi ta xử lý 5 người là 5 khối. Sở Hàm cười nói. Lại thêm một khối ngươi. Ta. Đoạn Giang Vĩ kinh hãi. Chúng ta không phải một đội ngũ a. Sở Hàm liếc hắn một cái. Trả lời đương nhiên. Là một đội ngũ. Nhưng là quy tắc bên trong không nói không thể cầm đồng đội huy chương cho đủ số a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.